Xuyên thành tàn tật hắc nguyệt quang cha thê sau. Chương 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Chỉ Tuệ ở nàng trong ngực dãy dụa lấy. Đôi mắt trừng đỏ nhìn chằm chằm nàng. Thả ta xuống. Người muốn làm gì? Kiều Nhuyễn mèo con cũng có tính tình. Chỉ là không trải qua giày vò. Có lẽ đợi không được lớn lên. Mèo con nửa cái mạng sẽ không có. Đặng Ly chợt phát hiện nàng cũng không có đáng sợ như vậy. Thậm chí có chút đáng thương. Nàng nhanh chân hướng phía trước bước. Cúi đầu tại bên tai nàng đùa nàng. Làm ngươi không muốn chuyện. Ngươi, Tống Chỉ Tuệ nhíu mày. Bóp lấy cổ của nàng. Giống như hôm qua bóp lấy Xuân Mai như vậy. Dùng hết khí lực cả người. Thả ta, xuống tới. Tuổi còn nhỏ, chân không được. Khí lực trên tay cũng không tiểu. Đặng Ly bị véo khí quản bốc khói. Lại không rãnh tay được ngăn lại nàng. Tống Chỉ Tuệ chủ động. Vu, ốt ve, cũng sẽ gia tăng chính diện giá trị. Nàng cảm thấy cũng sẽ không bị bóp CSS. Chỉ kìm nén bực bội. Từ hàm răng gạt ra hai chữ. Người ăn cơm không? Ngại khí lực nàng tiểu đâu. Tống Chỉ Tuệ con người phóng đại. Ngón tay đem cái cổ rút lại. Đốt ngón tay lõm vào trong da của nàng. Chính diện giá trị càng ngày càng cao. Nàng cuối cùng thể nghiệm một thanh cái gì gọi là muốn sống muốn chết cảm thụ. Tống Chỉ Tuệ cảm nhận được nàng cái cổ da thịt nóng hồi. Động mạch chủ cốc cốc cốc nhảy lên. Đâm đến nàng trong lòng run sợ. Đặng Ly ôm nàng hướng phía trước. Chỉ thô thô ho khan hai tiếng. Cụp mắt xuống tới. Khoảng cách gần nhìn chăm chú nàng. Giống như là khiêu khích giống nhau. Hướng về phía nàng nhẹ nhàng cười. Không còn khí lực. Lớn hơn nửa điểm, nàng ngừng thở, nhếch môi mỏng, lại một lần nữa ngón tay giữa giáp rơi vào nàng trong thịt. Mắt trần có thể thấy, Đặng Ly mặt cấp tốc đỏ lên, trên trán màu xanh mạch máu hơi hơi nhô lên. Một nháy mắt, ánh mắt của nàng cũng đỏ nghẹn. Lần này nên cầu xin tha thứ đi. Tống Chỉ Tuệ nhếch miệng lên, lộ ra một nụ cười. Đặng Ly bưng lấy trong ngực hắc tâm liên, đi được chậm chạp chút. Vẫn như cũ lấy không sợ tư thái nhìn chằm chằm nàng. Không sức lực, nàng lông mày nhướn lên. Tim như bị đụng, Đặng Ly người này, không sợ chết. Lúc hành tẩu, Đặng Ly đã ôm nàng đi tới phòng. Nàng vây quanh cửa phòng tắm, đá một cái bay ra ngoài môn. Đi vào còn hòa hợp sữa tắm mùi hương phòng tắm. Đặng Ly cúi người đưa nàng bỏ vào trong bồn tắm. Tống Chỉ Tuệ buông lỏng tay. Tay nhỏ sờ về phía tim. Nhịp tim nhanh chóng. Đặng Ly ngồi xuống. Dùng sức ho khan hai tiếng. Một bên thuận khí. Người thật bóp a, người không phải nói không có tí sức lực nào. Tống Chỉ Tuệ đảo là đối với nàng nhìn với con mắt khác. Không sợ chết sao? Đặng Ly cười. Một tay vịn bồn tắm lớn. Dứt khoát ngồi ở một bên. Thon dài đầu ngón tay trong bồn tắm gõ. Ta nói. Ta nếu là chết, về sau ai tới bảo hộ ngươi? Ngươi đi học ai ôm ngươi trên dưới xe? Về nhà tắm rửa ai giúp ngươi? Ra ngoài gặp phải một chuyện gì ai thay ngươi mưu bất bình? Giết ta, ngươi bỏ được. Chưa từng nghĩ lời nói này dẫn tới đối phương khịt mũi. Ánh mắt của nàng khẽ cong. Mang theo gió mắt hơi lạnh. Quản gia ta có thể lại tìm. Tắm ta có thể bản thân tẩy. Ở trường học. Có người mới có thể bảo vệ được ta. Nói lên có người. Nàng còn trần chờ một chút. Cúi đầu giống như là suy tư giống nhau. Có người. Đặng Ly biểu thị chất vấn. Người nói Giản Thu Vũ. A, muốn trông cậy vào Giản Thu Vũ. Nói không chừng Tống Chỉ Tuệ lúc này mới bị đánh mỏ lên đến. Cũng không biết xuyên cái thư chuyện gì xảy ra. Thay đổi nhiều như vậy. Nghe xong Giản Thu Vũ tên. Tống Chỉ Tuệ liền an tĩnh rất nhiều. Lông mi giống như là cây quạt nhỏ giống nhau chớp chớp. Giản lão sư đối ta rất tốt. Chậc chậc chậc, Đặng Ly, người thật sự là tôn sư trọng đạo. Tống Chỉ Tuệ, tóm lại, không có ngươi, ta như thường sống. Đặng Ly, không có ta, ai bồi ngươi chung sống một phòng. Mỗi ngày cùng ngươi như hình với bóng. Đùa bỡn xong mồm mép. Đặng Ly đem ánh mắt rơi vào trên người nàng. Nàng còn thân mặc ướt đẫm quần áo. Tóc nửa ẩm ướt. nhìn qua giống như là vô cùng đáng thương tiểu bẩn mèo. Nàng nghiêm túc lên, lôi kéo nàng cổ tay. Thình lình vừa thấy, liền có thể liên tưởng đến. Đây là Tống Chỉ Tuệ muốn tắm rửa không cẩn thận ngã vào bồn tắm lớn. Cũng may lấy tay cản lưu lại tổn thương. Đặng Ly nặng nề thở ngụm khí. Không biết ngươi còn mạnh miệng cái gì. Tống Chỉ Tuệ mím chặt môi mỏng. Lông mày nhẹ khẽ nhíu lại. Lúc này, Đặng Ly giống gia trưởng, lại giống người giám hộ. Giám thị nhất cử nhất động của nàng. Để người có loại nhất định phải chịu nàng bảo vệ cảm giác. Đặng Ly mất mặt, đứng dậy kéo rèm, quay người ngồi xuống. Một đôi tay nhẹ nhàng linh hoạt rơi vào lồ. Ân ngực của nàng chỗ. Viên thứ nhất nút thắt địa phương. Tống Chỉ Tuệ hô hấp trì trệ. Làm gì? Tắm rửa a, cho ngươi cởi quần áo. Đặng Ly mảy may không có phát giác dị dạng đến. Lại một lòng xem nàng như làm tiểu bằng hữu đối đãi. Bất quá là tuổi nhỏ mấy tuổi muội muội, có cái gì ghê gớm. Ngón tay phản ứng so đầu óc nhanh. Viên thứ nhất nút thắt một chút bị mở hết. Lộ ra một ngân bạch tích cái cổ. Lãnh bạch hiển đến phần cổ tựa như cao cấp ngọc khí. Đặng Ly ngón tay khẽ run. Liền hô hấp đều nhẹ một chút. Tống Chỉ Tuệ cắn chặt hàm răng. Tay nhỏ bé lạnh như băng nắm lấy bàn tay to của nàng. Sắc mặt bạc hồng, hướng phía một phương hướng khác nhìn lại. Chính ta thoát, nàng lỗ tai nhỏ có một chút chiêu phong. Tựa hồ còn rất linh động run rẩy. Đặng Ly buông lỏng tay. Toàn bộ thân thể hướng về sau ngồi xuống. Một mặt hơi khô khụ. Hảo, chờ ngươi tẩy hảo, ta sẽ giúp ngươi. Dứt lời, nàng xốc lên tắm màn. Ngồi ở ngoài cửa chờ lấy. Hơi mờ giật dây, như tơ tằm chế thành tơ lụa. Khinh bạc thông khí, còn có thể thấy màn ngoại nhân cái bóng. Lúc này, Đặng Ly kéo cái băng ghế nhỏ. Cứ như vậy ngồi ở bên cạnh. Một đôi tay rũ xuống trên đầu gối. Ngẫu nhiên lấy điện thoại di động ra nhìn. Tống Chỉ Tuệ yếu ớt hô hấp lấy. Người liền ngồi ở đây. Đặng Ly một chút đẩy ra rèm. Nhìn chằm chằm nàng. Đúng a, người lại ngã xuống làm sao bây giờ? Tống Chỉ Tuệ quay đầu. Lúc nói chuyện, người không muốn kéo màn tử. Tay của nàng chính đang cởi áo khấu. Lúc này, chính hai tay trùng điệp. Che chở bản thân dường như. Đặng Ly mắt phải nhảy dựng. Biết rồi, phòng tắm an tĩnh lại. Chỉ còn lại vài áo rút đi thanh âm. Bạc màn thấu tới cái bóng. Đúng lúc có thể thấy thiếu nữ nửa người trên. Bên nàng ngồi, ánh sáng phác họa ra tinh tế vai cổ. Cái bóng đường cong lả lướt. Đặng Ly hô hấp ngừng lại. Cúi đầu nhìn một chút chính mình. Tĩnh mật xấu hổ để miệng lưỡi khô không khóc. Đặng Ly nghẹn ngụm nước bọt. Bắt đầu cùng nàng trò chuyện. Người khi còn bé là nhảy múa ba lê a. Tống Chỉ Tuệ mở vòi nước. Bắt đầu thả nước nóng. Qua một lúc lâu mới hồi phục. Đặng Ly, người rất am hiểu bóc người vết thương. Kêu cái gì Đặng Ly? Gọi tỉ tỉ. Đối phương không nói lời nào. Cánh tay hướng ra ngoài vươn ra. Đem đổi lại váy liền áo đưa cho nàng. Cẩn thận vừa thấy. Tống Chỉ Tuệ còn dùng váy bao lấy tiểu y phục. Đây là xấu hổ đến cảnh giới gì? Nàng không đáp nàng lời nói. Đặng Ly nói tiếp. Nhảy ba lê tốt, yêu nhã, khí chất, cũng rất thích hợp ngươi. Lần thứ nhất nhìn thấy ngươi thời điểm, cũng cảm giác, ngươi giống cái kia thiên nga đen. Thiên nga đen, nga không, thiên nga trắng. Nói sai rồi, nàng uốn nắn, thon dài cái cổ, mảnh khảnh tay, toàn thân tuyết trắng, yêu nhã lại kiêu ngạo. Hoặc như là màu trắng hoa trà. Đóa đóa nở rộ đến viên mãn. Không điêu mà rơi. Chết cũng phải lấy đẹp nhất tư thái. Tống Chỉ Tuệ chính là như vậy. Bên trong, nàng lẳng lặng tắm thân thể. Nửa ngày mới cùng nàng nói chuyện. Ta hiện tại không thích khiêu vũ. Đặng Ly, người thích gì? Tống Chỉ Tuệ, vẽ tranh. Ta sẽ đem tâm tình ký thác vào trong bức họa. Tựa như bộ kia hắc ám xâm lâm sao? Đặng Ly nghẹn ngụm nước bọt. Vừa mới cũng không phải là an ủi ngươi. Mới nói có thể cứu ngươi. Ta thật có thể giúp ngươi trị liệu hai chân. Ngươi thật ầm ĩ, ta muốn ngâm tắm. Nàng thật đúng là cao lãnh. Bất quá xác thực, chỉ là dăm ba câu như thế nào để Tống Chỉ Tuệ tín nhiệm đâu. Đặng Ly đứng dậy, nhẹ nhàng gài cửa lại. Đến phòng ngủ, nàng mới đưa đầu óc tĩnh mật hệ thống thức tỉnh. Làm việc, trong đầu màu lam màn hình sáng lên. Hệ thống toát ra, chúc mừng ký chủ, người đã thành công thắp sáng phù dung cao. Có hay không yêu cầu thu hoạch, liền có thể tiêu trừ vết sẹo trên người nha. Đúng nga, ta phải mau tiêu trừ vết sẹo sau đó tiến giới giải trí tới. Đúng thế, không thể nào quên mình muốn. Đặng Ly bóp lấy cằm, suy nghĩ một hồi, kia cái gì, lần trước ngươi nói, có thể giúp một tay trị liệu chân bị thương, gọi là cái gì nhỉ, tục gân dầu, đúng, ta muốn cái kia, hệ thống dùng kinh ngạc ngữ khí, ngươi bây giờ chính diện giá trị chỉ có 1.000, đổi sử dụng 888, liền không thể đổi phù dung cao, làm sao không biết chứ, sự tình có nặng nhẹ, dưới mắt. Quan trọng nhất đương nhiên là thay Tống Chỉ Tuệ trị liệu hai chân. Liền muốn cái này, tranh thủ thời gian, hệ thống, được rồi, xin chờ một chút, màu lam trên màn hình. Phải phía trên tên là tục gân dầu cái bình chuyển một vòng tròn. Từ ảm đạm màu xám một chút biến thành màu đỏ. 10 phần sáng rõ, Đặng Ly nhắm mắt lại. Lại mở ra lúc, trong tay nhiều một bình tương tự dầu hoa hồng đồ vật. Người xác định đây không phải dấu hoa hồng. Hệ thống, cái gì dấu hoa hồng? Đây là đường đường chính chính có thể trị liệu nàng hai chân thuốc. Uống sao? Ngoại dụng, không chỉ có muốn ngoại dụng, mà lại yêu cầu thời gian dài kiên trì sử dụng. Trị liệu hai chân không phải một ngày hai ngày. Dục tốc bất đạt, Đặng Ly được bình thuốc nhỏ, vẫn không thể trực tiếp cho Tống Chỉ Tuệ bôi. Đến tìm lý do. Để nàng ngoan ngoãn nhu thuận nghe lời mới phải. Thu hảo tục gân dầu, Đặng Ly lần nữa trở về phòng tắm. Lúc này, phòng tắm hơi nước quẩn quanh, tản ra lãnh đạm đến mức tận cùng hoa trà hương. Tống Chỉ Tuệ tựa hồ rất thích cái mùi này sữa tắm. Cực hạn lãnh đạm, vô vị, đúng lúc xứng nàng. Tiểu Tuệ, pha một hồi tắm, Tống Chỉ Tuệ cực kỳ thoải mái. Cảm giác toàn bộ thể xác tinh thần đều được giãn ra. Nàng chậm rãi chống ra mắt, hướng phía tắm màn nhìn lại. Thế nào rồi? Đặng Ly che miệng ho khan. Vì ngăn ngừa ngươi lạnh, ta giúp ngươi giặt đầu. Thế này tốc độ tương đối nhanh. Vừa mới tốn mất 888 chính diện giá trị. Hiện tại nàng lại thành nghèo rớt mồng tơi kẻ nghèo hèn. Còn nhiều hơn tìm cơ hội rán rán. Nàng trầm mặc nửa ngày, tựa hồ đang suy tư. Đặng Ly còn nói, ngươi dùng khăn tắm che kín, thế này ta liền không nhìn thấy ngươi. Ngươi cảm thấy thế nào? Tống Chỉ Tuệ suy nghĩ một hồi, sớm tối cũng phải cần nàng tiến đến giúp đỡ. May mà gật gật đầu, ngươi tới đi, nàng vén rèm lên, một chút đụng phải Tống Chỉ Tuệ mắt. Tựa hồ là có chút mâu thuẫn ánh mắt, Đặng Ly con mắt không có loạn phiêu, chỉ kéo lấy ghế đầu ngồi ở sau lưng nàng. Nàng đem tay áo kéo lên, lộ ra ngó sen màu trắng mảnh cổ tay, nhẹ nhàng lay động nàng phát, tóc đen như mực, nồng đậm mà tươi tốt. Nàng nhớ lại trong hồ lúc, kia một đầu tựa như biển tàu tóc phiêu giật, còn có kia tinh xảo linh lung tinh tế thân hình, ở trong nước như hoa đua nở, không khỏi nhìn sang Tống Chỉ Tuệ. Trên người nàng đắp điều thật mỏng khăn tắm, giờ phút này đã bị thấm ướt, hoàn toàn dán ra thịt. Vóc người đẹp cũng tận nhưng hiện ra, ướt nhẹp khăn tắm bốc hơi nóng, có vẻ càng che càng lộ, lãnh da trắng bị ngâm ra hơi đỏ sắc, có vẻ trong trắng lộ hồng, cho đẹp lạnh lùng hoa sơn trà lên chút nhan sắc, thật xinh đẹp, tinh xảo xinh đẹp, cánh tay tinh tế, xương quai xanh xinh đẹp, đẩy ra nàng tóc mái, đầy đặn cái trán lộ ra, thế này vừa thấy, Tống Chỉ Tuệ là tiêu chuẩn mặt trứng ngỗng. Giữa trán đầy đạn, cằm thon gầy, khuôn mặt trôi chảy, nàng chen hảo bọt biển, nhu hòa ở lòng bàn tay xoa mở, xoa ra bọt biển, một chút ở trên đầu nàng bôi đều đều. Tống Chỉ Tuệ thở sâu một hơi thở, che kín hơi mỏng khăn tắm ngực hiện lên, lại buông xuống, tươi sống mà động người. Chỗ nào ngứa, ta giúp người gãi gãi. Đặng Ly hóa thân thành gội đầu tiểu muội. tất cung tất kính nhìn xuống tiểu thư. Đầu chính diện giá trị cũng không ngừng lên cao. Cái này khiến nàng càng tẩy càng có nhiệt tình. Đều tẩy tẩy đi. Điểm nhẹ. Tống Chỉ Tuệ trầm tĩnh lại. Một đôi tay trùng điệp đặt ở trên bụng. Con mắt nhắm. Mười phần hưởng thụ. Đặng Ly tẩy xoa xoa mái tóc dài của nàng. Một mặt xích lại gần nàng. Khẽ nói. Ta biết một cái bác sĩ y khoa. Nàng rất lợi hại. Chuyên môn nghiên cứu bởi vì trong lòng tính đưa đến khiếm khuyết. Y thuật tinh xảo. Tuổi trẻ tài cao, để nàng đến thay ngươi xem bệnh, nhất định có thể làm. Tống Chỉ Tuệ con mắt trống ra, lông mi giống như căn cây ngân châm. So Đỗ bác sĩ lợi hại, đương nhiên, Đỗ Kim Nguyệt am hiểu cùng nàng không giống nhau. Nàng còn chữa khỏi qua người thực vật đâu. Cái này vừa nói đối phương sóng mắt lưu truyền. Đặng Ly vừa thấy có hy vọng, nói tiếp, tuần này nàng có thời gian. Người muốn nguyện ý, ta mang ngươi cùng đi kiểm tra một chút. Tống Chỉ Tuệ ánh mắt lóe lên một hồi, lại ảm đạm xuống. Cái gì nổi danh người, ta còn không biết. Những năm gần đây, nàng dùng nhiều tiền tìm người giúp nàng trị liệu hai chân. Đại đa số người ngay từ đầu đều nói có thể. Nhưng đến cuối cùng, hết lần này tới lần khác thất vọng. Nàng góp đủ, sẽ không lại là cái gì lừa đảo. Tống Chỉ Tuệ lầm bầm lầu bầu. Một chút liên tưởng đến. Có thể là Đặng Ly hợp hỏa lừa đảo. Đặng Ly khoát tay. Cao thủ ở dân gian. Còn có câu chuyện xưa. Y không gõ cửa. Cho dù có bác sĩ biết ngươi có thể cứu. Nhưng là cũng sẽ không chủ động tới tìm ngươi. Đây là ngành nghề quy củ. Là ý nói. Trước đó chủ động tìm tới. Đều là lừa đảo. Tống Chỉ Tuệ buông thõng lông mi suy nghĩ sâu xa. Đi thôi, đi xem một chút. Đặng Ly ghé vào bên tai. Nhẹ nhàng gõ nàng. Nửa ngày, tiểu hài mới buồn bực ừ một tiếng. Chỉ một lần, được, trò chuyện vừa kết thúc. Tóc cũng tắm xong. Đặng Ly dùng nước trôi rửa sạch sẽ bọt biển. Khăn chùm đầu đưa nàng bọc hảo. Đẩy nàng ngồi dậy tới. Nàng vừa đứng dậy, thân thể nhấc lên màn nước. Xoạt một tiếng, vô số giọt nước hiện dòng nước, xẹt qua tơ lụa giống vậy phần lưng, phác họa nàng phần lưng xương bứa, nhiệt khí từ trên lưng nhào ra, mang đến một trận hương thơm, nàng da thịt như ngọc, từ bóng lưng nhìn, mông eo tỷ lệ nhất tuyệt, eo hạ một cặp nhàn nhạt eo lõm, thuận eo đi lên, xương sống lưng liên tiếp rõ ràng, Đặng Ly tay khuất, thân thể gần phía trước. Lòng bàn tay rơi vào nàng xương bê, ướm thượng. Đến, ta ôm ngươi lên, ấm áp lòng bàn tay bao trùm lấy sống lưng của nàng. Nàng không đành lòng run lên, hô hấp nhếch, nhưng nàng bất lực, chỉ có thể cầu người trước mắt trợ giúp. Đặng Ly gặp nàng không có phản ứng. Lòng bàn tay thuận nàng dưới nách ôm đi, một cái khác ôm lấy nàng chân sau. Tống Chỉ Tuệ dù không tình nguyện, nhưng vẫn là chỉ có thể nhịn. Nàng đang muốn hướng trong ngực nàng dựa. Đặng Ly vội vàng buông nàng ra. Chờ một lát, nàng nói dứt lời. Ở trước mặt nàng đem ống tay áo kéo lên tới. Từ cổ tay đều muốn sắp vén đến nách. Đặng Ly vẫn như cũ cảm thấy còn chưa đủ. Nàng hận không thể cởi áo khoác trực tiếp ôm. Thế này dán kề mặt tích lớn hơn một chút. Phần cũng phải cao hơn. Tống Chỉ Tuệ nhìn dáng dấp của nàng. Hô hấp gia tốc. Ngươi đang làm gì đó? Đặng Ly chững chạc đàng hoàng. Vén tay áo lên. Thuận tiện ôm ngươi một chút. Nàng tay trái ôm lấy Tống Chỉ Tuệ chân sau. Chính diện giá trị thêm 20. Cánh tay phải đỡ phía sau lưng nàng. Bảo đảm nguyên cả cánh tay dán nàng phía sau lưng làn da. Chính diện giá trị lại tăng thêm 20. Lòng bàn tay phải thuận thế mò vào nàng dưới nách. Đem tiểu mềm người vững vàng ôm lấy. Đầu ngón tay hơi mềm, giống như là chạm tới nách hạ da thịt, chính diện giá trị gia tăng 50. Đặng Ly ngón tay tê dại, con người một chút trợn to, quang là không quan trọng bộ vị đều cao như vậy phân. Nàng không đành lòng cúi đầu, nhìn xem kia khăn tắm hạ ẩn núp, lại tất cả đều là chính diện giá trị điểm cao địa điểm. Khăn tắm dán chặt da thịt, phác họa nàng linh lung đường cong. Che lại từ xương quai xanh đến đầu gối khoảng cách, eo chân uốn lượn chỗ, hơi mỏng khăn tắm dính sát da, lót nàng làn da tuyết trắng, sương mù quẩn quanh, mang theo mùi thơm, nàng giờ phút này chính là nhìn xem tuyệt đẹp đồ ngọt giống nhau. Không đành lòng nghẹn ngụm nước bọt, dù sao có thể chướng chính diện giá trị, ai có thể chống cự. Nàng từ nàng ngón chân thuận đi lên nhìn, vẫn luôn thấy được nàng thiên nga cổ, trên gáy giọt nước thấm rơi, còn hiện ra một chút hồng. Ai có thể hiểu, đối với nàng mà nói, Tống Chỉ Tuệ khắp người đều là bảo vật. Nàng kìm lòng không được muốn dán dán, chính là dán dán cổ, cũng có thể chướng không ít điểm đi. Lại hướng lên, kiều tiếu mặt trứng ngỗng, đôi môi đỏ thắm, cái mũi xinh xắn, còn có, kia song hạnh nhân, ngạch, ác như sói vậy con mắt, đang lườm nàng, ngươi lại nhìn, ta móc hai tròng mắt của ngươi ra. Đặng Ly đánh dùng mình, dắt môi cười, có phải là có người hay không giúp ngươi càng tốt, nàng ôm lấy nàng đi, ngực đúng lúc đối Tống Chỉ Tuệ cái đầu nhỏ, có thể để cho nàng vững vàng dựa vào. Tống Chỉ Tuệ nhấc đầu đeo cười nhạo, Đặng Ly tên bía, n thái này, không biết muốn khinh bạc nàng tới khi nào. Hai người đồng thời an tĩnh lại, tựa hồ vừa nói, một ánh mắt, đều sẽ đánh vỡ loại nào đó cảm giác kỳ quái. Đặng Ly đem nàng phóng tới trên xe lăn, dùng khô ráo khăn tắm được nàng, từ hạ lay ra ẩm ướt rơi khăn tắm, nhìn không chớp mắt, lại không dám nhiều chạm đến, lúc này mới coi xong công, lại một lần ôm lấy nàng, hướng phía giường đi đến. Tống Chỉ Tuệ tựa ở trong ngực của nàng, trong đầu lướt qua vô hạn khả năng, nàng làm sao sẽ để cho như thế nhân vật nguy hiểm giúp nàng tắm rửa. Còn, trong mộng cảnh những cái kia không tốt hình ảnh lại tới. Nàng đau lòng, cảm thấy đầu gối cong chỗ kia một chỗ tay đặc biệt bỏng. Bỏng đến nàng muốn hòa tan dường như, nàng nhìn chằm chằm Đặng Ly, nhìn chằm chằm lâu, Đặng Ly đốn xuống bước chân, đôi mắt hướng nàng liếc đến, ân, nàng rũ xuống mắt, xảo diệu né tránh nàng, đến bên giường, nàng bị nhẹ nhàng buông xuống, Đặng Ly thay nàng đắp kín mền, chuyện xấu cũng không có phát sinh, trong đầu những cảnh tượng kia cũng biến mất hầu như không còn. Tống Chỉ Tuệ một hơi thở trầm xuống, khéo léo ổ trong chăn. Đặng Ly tìm tới một xanh sắc máy sấy, nàng cuốn lên tiến đến, quay đầu nhìn về nàng nhìn một chút, tự ngươi có thể sấy tóc đi. Người trên giường đắp chăn, khăn trùm đầu, chỉ lộ ra tuyết trắng khuôn mặt nhỏ, một đôi mắt đen bóng chớp chớp, có thể, nhu thuận giống búp bê Nga. Đặng Ly cười ra tiếng, thật đáng yêu a. Tống Chỉ Tuệ ánh mắt lạnh lùng, cười cái gì, không có gì. Nàng đem máy sấy thả đầu giường, sờ sờ nàng bọc hoàn hảo đầu, người cẩn thận chút, ta đi tắm rửa. Đặng Ly bóng lưng đi xa, nàng mới vươn tay chạm đến vừa mới bị chạm qua địa phương, mặt trên còn có một tia dư ôn. Đặng Ly lưu lại, thổi xong đầu, mặc xong váy ngủ, Tống Chỉ Tuệ mới thoải mái mà nằm xuống. Đặng Ly lúc này còn tại ngâm tắm, ngẫu nhiên còn có thể truyền đến hai tiếng cao hừ, hát một hồi, lại an tĩnh lại, đổi thành hừ nhẹ. Tống Chỉ Tuệ nghiêng đầu, từ đầu giường xuất ra màu lam cái hộp nhỏ, từ từ mở ra, cầm viên kia trong suốt cây bồi mẫu cúc áo. Không biết vì cái gì Đặng Ly sẽ âm thầm trợ nàng, nhưng nàng cũng không nghĩ hỏi. Đối đèn nhìn cúc áo, có thể thấy cây bồi mẫu thượng hoa văn, tinh tế, lấp lánh, nhìn ra được một lát thần. Cho đến Đặng Ly mở rồi cửa phòng tắm, Tống Chỉ Tuệ mới phản ứng được, đem nút thắt trả về, giấu hảo. Đặng Ly ăn mặc trường áo sơ mi, lộ ra hai đầu màu hồng cánh sen chân dài, bước nhanh hướng phía giường chạy tới. Nàng dứt khoát đem gối đầu, chăn mền từ trên giường xé ra đến, một mặt đánh hảo ổ rơm. Tống Chỉ Tuệ nửa suỵt suy nghĩ, nhìn bộ dáng của nàng, Đặng Ly một bên phát run, một bên hà hơi, một mặt đem bản thân bao lấy đến, giống điều sâu gióm nằm trên mặt đất. Sau khi tắm xong, trên người nàng truyền đến dịu dàng mùi thơm, nhàn nhạt, nóng một chút, thấm vào ruột gan. Tống Chỉ Tuệ miệng nhỏ hô hấp lấy, trong thời gian ngắn không có buồn ngủ, Đặng Ly nhắm mắt lại, cái mũi hít hơi, miệng không ngừng mở lớn, nặng nề mà hắt hơi một cái. A Thiết, nàng đứng dậy rút trang giấy, lau lau nước mũi, lầm bầm lầu bầu nói. A, cảm lạnh, lúc nói chuyện thanh âm ong ong ong, đã có cảm mạo điềm báo. Đặng Ly che kín chăn mền, nghĩ thầm bản thân không có yếu như vậy, nhưng là lại nghĩ, bản thân xuyên qua tới thân thể sức chống cự khẳng định không bằng bản thân nàng. Mà lại rơi xuống hồ, thức đêm chiếu cố người làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm. Sao có thể không bị cảm, nàng đem chăn kéo lên chút, đúng lúc che khuất mặt, bỗng nhiên cảm giác đỉnh đầu có nói ánh mắt truyền đến. Đặng Ly vừa nhấc mắt, đúng lúc đối đầu một song như lưu ly mắt đen, còn như con sói cô độc nhìn chăm chú cừu non, trầm tĩnh lãnh đạm, người bị cảm, Tống Trì Tuệ giọng nói băng lãnh. Ta làm sao lại bị cảm, ta thân thể khỏe mạnh, lâu dài tập thể hình, sao lại bởi vì một chút chuyện nhỏ A Thiết, bị cảm đâu. Đặng Ly lại rút một trang giấy, đờ đẫn nhìn xem Tống Trì Tuệ, nửa ngày, người trên giường lông mi nâng lên, ánh mắt chuyển hướng sau lưng nàng một mảng lớn trống không chỗ. Từ nay về sau, ta cho phép ngươi giường ngủ, nàng tâm để lọt nhảy một nhịp. Lỗ tai như phong minh vang lên đến. Cái gì? Không nghe lầm chứ? Người nếu sinh bệnh, ai đưa ta đi học? Tống Trì Tuệ tỉnh táo giải thích. Đặng Ly tim như một đoàn nước suối tuôn ra, hướng phía tứ chi phun trào, mười phần vui vẻ thư thái. Nàng ôm chăn mền, vây quanh phía sau giường, đưa tay sờ cái kia ngày nhớ đêm mong cao cấp nệm cao su. Hảo mấy triệu giường, nàng tới rồi. Cái đó ngại lắm, ta sẽ ảnh hưởng ngươi chìm vào giấc ngủ đi. Nàng lưu luyến không rời dắt lấy chăn mền, sợ Tống Trì Tuệ hối hận. Đối phương khóe miệng bĩu một cái. Ngươi nếu là cảm thấy không thích hợp, kia liền, phù hợp, rất thích hợp. Đặng Ly sợ nàng đổi ý, đặt mông ngồi lên giường, thuận thế nằm vật xuống. Một mặt sửa sang thuộc về nàng chăn nhỏ. Người vừa lên đến, toàn bộ giường liền hướng hạ xuống chút, Tống Trì Tuệ cũng không thể tránh khỏi chìm xuống dưới. Bên cạnh bỗng nhiên nhiều người, cùng nàng trên đất cảm giác là không giống. Thế này thì đồng nghĩa với, bất kể là Đặng Ly xoay người, hô hấp, còn chưa cẩn thận run chăn mền, nàng đều có thể dễ như trở bàn tay cảm nhận được. Nàng sờ lấy nhảy lên tim, nó tựa hồ đang kháng nghị hối hận. Đặng Ly thoải mái mà dùng bối đụng đụng giường, lại sờ sờ giá trị triệu nệm, mặt trên mềm nhũn, trung gian là cứng rắn. Lúc ngủ nhân thể xương sống có thể giữ bình thẳng, nhưng là tiếp xúc đến da thịt một mặt lại rất mềm mại. Thiết kế kín kẽ, nhất định chính là vì giàu có nhân sĩ định chế. Nàng cười hướng một bên một giọng nói, thật là thoải mái à, cái giường này, đen nghịt. Nhìn không thấy Tống Trì Tuệ thần sắc, nhưng có thể gặp nàng trong mắt nhỏ giọt một chuyến. Thanh âm nghiêm túc truyền đến, đi lên thì chớ lộn xộn, ý tứ chính là để nàng yên tĩnh chút. Hảo, ước pháp tam chương, ta giấc ngủ cạn, không thích có người lộn xộn. Ta không động, cũng không cho phát ra thanh âm kỳ quái. Cái gì là thanh âm kỳ quái? Ví dụ như vừa mới, cái gì thật thoải mái cái gì? Cái này cũng kỳ quái. Đặng Ly ừ một tiếng, tính là đáp ứng. Đầu thứ ba đâu? Thứ ba, người ta có riêng mình chăn mền, người không thể cướp ta, càng không thể ngủ đến chăn của ta bên trong tới. Tống Trì Tuệ cường điệu nói đầu này, nếu ngươi phạm vào, về sau còn tiếp tục ngủ trên sàn nhà đi. Đặng Ly đứng quay lưng về phía nàng, một tay kéo cái đầu, nghe nàng giảng đến nơi này, không nhịn cười được một chút. Ngươi cười cái gì? Không phải, vạn nhất ngươi đoạt chăn mền của ta, ngủ tiến chăn của ta làm sao bây giờ? Kia không có khả năng. Tống Trì Tuệ phủ nhận. Tóm lại, đừng tưởng rằng lên một cái giường, ta liền đối ngươi có đổi cái nhìn. Ta bất quá là sợ ngươi bị bệnh, không có người chăm sóc ta, ngược lại còn muốn người đi chăm sóc ngươi. Nàng yên tĩnh trở lại, bên trái nằm đối Tống Trì Tuệ. Hai người khoảng cách không đến 30 cm, liền với nhau hô hấp và nhịp tim đều có thể nghe. Đặng Ly nhỏ giọng nói. Hảo, không có vấn đề. Nho nhỏ tuổi tác, nho nhỏ bộ dáng, vấn đề đúng là thật to nhiều. Đặng Ly tự biết là tỷ tỷ, lại lòng dạ rộng lớn, tự khác biệt nàng so đo. Tiểu hài tử dỗ dành lừa gạt một chút, nhường nàng là được, đến nỗi lợi ích sao? Mặt trăng mọc lên ở phương đông, mắt thấy là phải đến đỉnh không? Nhanh đến 12 giờ, Tống Trì Tuệ đã ngủ. Sáng trong ánh trăng lướt qua cửa sổ rơi xuống dưới, chiếu vào nàng trắng nõn trên mặt, kia một song lông mi giống như là cây quạt nhỏ, ở mí mắt chỗ khoác lên bóng ma. Đặng Ly đem mặt tiến tới, nghe nàng hô hấp yếu, nhịp tim chậm, gần như nghe không được nàng tồn tại động tĩnh. Nàng ngừng thở, xác định tiểu hài ngủ say về sau, lúc này mới chậm rãi lui trở về vị trí của mình. Chậm rãi phun một ngụm khí, thừa dịp nàng ngủ, Đặng Ly tay nhô ra ổ chăn, lại nhặt lên Tống Trì Tuệ ổ chăn một góc, màu hồng cánh sen tay giống như rắn trườn, thăm dò vào đối phương trong chăn. Ổ chăn ấm áp, giả dích ôn nhu, lại vào đi một tấc, liền chạm đến hơi lạnh da thịt. Tống Trì Tuệ ngón tay hơi run một chút rung động, lông mày nhíu lên, nàng rút tay về, lặng im chờ đợi một hồi. Đãi tiểu nhân một lần nữa ngủ hảo về sau, lại một lần nữa đem bàn tay lớn sờ đi lên. Lần này, đúng lúc có thể đem đối phương tiểu tay nắm thật chặt. Hì hì, chính diện giá trị, nàng tới rồi, tác giả có lời muốn nói. Đặng Ly, không muốn dán dán, càng muốn dán dán. Tống Trì Tuệ, dùng kim đâm ngươi. Cách chương.